Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 398, chương 408, Adachi một cao ngày thứ nhất đoàn. Mặc cho, đảm nhiệm, hiệu trưởng mọi cách giữ lại, Mizuno đều không có hứng thú đi tham gia kiếm đạo bộ. Liền giống như trước từ chối bóng đá bộ, xã đoàn, CLB, hoạt động chỉ có thể quấy rầy đến hắn cuộc sống bình thường, nhưng cái này vì trường học dốc hết tâm. Huyết nam nhân nhưng phảng phất quyết định Mizuno, một đường đưa Mizuno trở lại trong phòng học. Fukugawa hiệu trưởng cười tùm tìm vẻ mặt bị trong lớp bạn học thu vào trong mắt. Trong lớp Mizuno đại ma vương thật giống không có chuyện. Tin tưởng ta không sai. Sự tình đã giải quyết. Trên đường trở về, Mizuno trấn an Kaifu ầm ầm nhảy loạn trái tim nhỏ. Hiệu trưởng nói chuyện này là Zeno đạo trường. Không đúng, trường học sẽ ra mặt giải quyết. Ừ, soạt soạt soạt soạt, dao làm bếp như cắt nước như thế đem. Tam văn ngư ung dung cắt miếng. Mỗi một mảnh độ dày đều thập phần tinh chuẩn. Đảo quốc tuy rằng rau dưa hoa quả quý, nhưng ở ngang nhau phẩm chất dưới, tam văn ngư giá cả muốn so với hoa quốc tiện nghi rất nhiều tùy ý trong cửa hàng lại ồn. Ao, Mizuno thật rau tay cũng không loạn chút nào từ chiêu thu Sada Mai trước. Quán ăn lưu lượng khách lượng liền từng ngày tăng lên trên. Hiện tại mơ hồ thành công vì là xung quanh thứ nhất quán ăn dáng dấp không phải từ quy mô to nhỏ, mà là từ những khí giá trị cao thấp lên. Vừa qua buổi chiều 6 điểm, trong cửa hàng khách nhân sẽ cực kỳ nhanh chóng lấp kín. Vẫn kéo dài đến 10 giờ quán ăn không phải suốt đêm kinh doanh chuyên nghiệp nhà hàng. Đến hơn 10 giờ cũng là gần như đóng cửa nghỉ. Kỳ thực đêm khuya đoạn mới là Shitamachi nhà hàng đối lập tốt thời điểm, nhưng hôm nay vốn là nho nhỏ nhà hàng nhưng nghênh đón một đám khách không mời mà đến. Còn chưa tới 6 giờ, một đám mênh mông cuồn cuộn thực khách liền giết tới. Hôm nay xin mời các vị đến liên hoan. Đại gia đều cực khổ rồi, Sada hất mở cửa mảnh. Thủ trước tiên đi vào chính là một cái vóc người không cao nửa chọc tên béo. Phía sau theo một đám đeo kính bên trong người thanh niên. Một nhóm hơn 10 người từ khí chất lên như là lão sư. Làm đại chúng nghề nghiệp, giáo viên khí chất chẳng biết vì sao là dễ dàng nhất bị nhận ra đến. Hoan nghênh quang lâm, Sada. Mai nhanh chóng đếm lấy đầu người. Lần này vừa đưa ra nhiều như vậy, đến liều bàn mới có thể ngồi đến dưới bàn được rồi. Đều vừa dọn dẹp sạch sẽ, mấy vị xin mời ngồi ở chỗ đó. Có thể đem bàn hợp lại, Fukugawa hiệu trưởng hòa ái cười cợt. Ngồi ở nơi nào đều được, ngồi ở nơi nào đều được, vừa nói. Con mắt của hắn một bên ở quán ăn trung chuyển một cái tóc dài nữ sinh cúi đầu thái rau. Không quen biết, nhưng có chút quen mắt nha. Đứng ở đài sau không phải là hắn muốn tìm Mizuno sao? Hồ sơ lên ghi chép không sai. Nơi này chính là Mizuno làm công địa phương. Đến đại gia đều an vị, lưu loát hơn 10 người chăng. Chịt có thứ tự ngồi ở trước bàn phần lớn đều là lãnh đạo trường cấp bậc. Thứ yếu chính là chuyên môn tìm ra B ban chịu trách nhiệm giáo viên cùng một đám chủ nhiệm hiệu trưởng ngồi cùng một chỗ. Chịu trách nhiệm giáo viên áp lực rất lớn. Hắn đã từ hiệu trưởng nào biết dự định lần này đem kéo mình tới. Chính là vì đánh cảm tình bảng hiệu. Nhưng hắn mới vừa ở B ban chính thức vào cương vị hơn một tháng. Thực sự cùng Mizuno không tình cảm gì. Gờ, tiểu lão sư chính là bi ai hơn 10 người chia làm hai nửa. Đối lập với nhau đang ngồi. Chịu trách nhiệm giáo viên hai tay đặt ở trên đầu gối cúi đầu. Đám người còn lại có hai tay vây quanh ở trước ngực. Có nhắm mắt trầm tư hình. Có ngang đầu nhìn trong phòng trang sức. Còn có hai mắt trừng trừng nhìn về phía trước không biết thần du. Như đi vào cõi thần tiên. Phương nào không khí sốt sắng cùng quán ăn nhà hàng ồn ào hoàn toàn không hợp. Đại gia muốn ăn cái gì? Thỏa thích điểm là được rồi. ta đến mời khách, không nên khách khí, Fukugawa hiệu trưởng nói đem thực đơn giao cho bên cạnh chịu trách nhiệm giáo viên lấy hắn nho nhỏ giáo viên thân phận, ngồi ở nhất tới gần hiệu trưởng bên trái vị trí, áp lực có thể tưởng tượng được, không cần, ta nghe đại gia là tốt rồi, thế à, vậy thì do ta điểm đơn, đại gia không có ý kiến chứ, không có, hiệu trưởng ngài điểm đi, hiệu trưởng chút gì chúng ta ăn cái gì, Fukugawa cũng không phải người keo kiệt, muốn thực sự là vắt chảy ra nước, vắt cổ chảy ra nước. Cũng ngồi không đến hôm nay vị trí không nói kiếm trên thực đơn quý nhất chọn. Nhưng cũng là tuyển muôn hình muôn vẻ giống. Sẽ không não đánh vào cho mỗi người đến phần 1.000 đồng yên combo quên đi dưới gọi món ăn giá. Cả Fukugawa lão trái tim đều ở đánh đánh. Chớp mắt này xuống hắn tháng này tiền tiêu vặt a vì trường học tương lai. Số tiền kia bỏ ra cũng là bỏ ra. Đáng giá, chào ngài. Đồ uống tới, Sada phần đỉnh cung cấp đồ uống đặt ở bàn. Muôn hình muôn vẻ khách nhân xem hơn nhiều. Này một bàn cũng có điều là bầu không khí kỳ quái chút mà thôi, toàn viên đều điểm chính là bia. Tiểu cô nương, điểm được rồi. Fukugawa hiệu trưởng trong tay thực đơn từng bậc ném cho Sada Mai, ta biết. Rồi, bởi món ăn tương đối nhiều. Vì lẽ đó còn xin ngài chờ một chút một hồi, không có chuyện gì. Trước tiên đem thức ăn đơn giản tới là được, được rồi. Rõ ràng, vừa về tới hậu trường, Sada liền nhìn thấy Kaifu cùng Mizuno dựa vào nhau không biết ở giao nói chuyện gì, Mizu. Mizuno Sao-kun, cái kia có phải là hiệu trưởng a? Kaifu Aoi cúi đầu, nhìn về phía liều bàn phương hướng thời điểm âm thanh đều đang run rẩy, học sinh sợ lão sư. Nhát gan Kaifu Aoi càng không cần phải nói. Hơn nữa trình diện không riêng là lão sư, còn có hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, thầy chủ nhiệm Adachi Trung học số 1 thứ nhất nam tử trời đoàn. Đúng, hiệu trưởng cũng là muốn ăn cơm, không cần quá lo lắng, coi như làm phổ thông khách nhân là tốt rồi. Sada coi như làm không có nhìn thấy Kaifu Aoi nương tựa ở Mizuno bên cạnh dáng dấp, đem tính toán cẩn thận thực đơn bắt được trước đài. Bàn số 3 khách nhân, điểm hơn 30 dạng món ăn, bia đồ uống đã đưa lên, quán ăn cung cấp món ăn lượng cũng không lớn. Nhiều nhất một phần cũng chính là 2-3 người ăn phân lượng, tốt, Mizuno nhìn một chút trên thực đơn chủng loại. Ta trước tiên đem này vài đạo món nóng làm tốt, cụng ly. Chai bia ở giữa không trung xa xa đan sen hậu trường đều đâu vào đấy phân công hợp tác. Cách đó không xa nhìn Fukugawa hiệu trưởng dừng không ngừng gật đầu. Ta đã đau ngươi, người học sinh này rất tốt a, nhỏ như thế liền có thể đảm đương mặt bàn đại tướng. Xử lý lên đa dạng món ăn cũng đều đâu vào đấy. Người trước cũng không sốt sắng. Tadano chủ nhiệm lớp trong miệng ngậm lấy khối băng, giải nén trong lòng căng thẳng. Đúng đấy, Mizuru bạn học vẫn phi thường ưu tú. Hơn nữa ở trong lớp lấy giúp người làm niềm vui, trợ giúp bạn học giải quyết học tập, sinh hoạt lên vấn đề, là trong lớp người tâm phúc. Hiệu trưởng đối với cái này Mizuno Sora rất hài lòng. Tadano chủ nhiệm lớp cũng là theo hiệu trưởng tiếp tục nói. Khen người sao, cái này ai không biết, chiếu động tác võ thuật mãnh khen là được rồi, bên kia nữ sinh kia, Fukugawa hiệu trưởng tuyệt đối. Mizuno đứng bên cạnh nữ sinh khá quen, buổi chiều không cam lòng ở phòng học ở ngoài biếu pha lê thời điểm. Thật giống từng nhìn thấy cô nữ sinh này, à, cái kia là Kaifu bạn học, Tadano nghĩ một hồi Kaifu phát âm. Ai nha? Cái này quán ăn không phải là Kaifu quán ăn sao? Mizuno bạn học nguyên lai cùng Kaifu là loại quan hệ này, loại nào quan hệ? Loại kia quan hệ, Kaifu bạn học là độc thân gia đình. Cùng mẫu thân ở cùng một chỗ, kinh doanh nhà hàng. Mizuno bạn học gia đình trong tài liệu viết chính là, thì ra là như vậy. Fukugawa vỗ tay nở nụ cười.